Chương 232, tháp hủy. Thành thị phế tích bên trong, dần dần xuất hiện bóng người. Hiển nhiên, đều là bị thạch tháp thả ra ánh sáng hấp dẫn tới. Nhanh, nhất định là có nhiệm vụ gì bị kích hoạt. Chạy tới người bên trong, suy đoán kết luận, cùng sự thật rất là tiếp cận. Ân, chúng ta mau một chút, nói không chừng có thế cờ ơ mở tới một chút điểm tích lũy. Hắn cộng tác no y không sai giống chúng ta loại này không có cách nào nhờ người ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cảm thán nói. Một câu nói kia, để hai người đều thổn thức một phen. Địa vị khác biệt, bối cảnh khác biệt, tựa hồ để bọn hắn lần này người bình thường người, trời sinh liền so với cái kia hoàng tộc quý tộc thấp nhất đẳng. Bọn họ muốn thông qua tu luyện cải biến hiện trạng, lại phát hiện cho dù là tại cùng một cái bình đài bên trên, mọi người hàng bắt đầu cũng khác biệt. Cũng tỉ như những cái kia phong phú tài nguyên tu luyện, bọn họ chỉ có thể thông qua hoàn thành thư viện nhiệm vụ thu hoạch được, mà những cái kia con em quý tộc, có thể nhẹ nhõm theo trong gia tộc phân phối. Các ngươi muốn đi đâu đột nhiên, sau lưng bọn hắn xuất hiện một cái nghiền ngẫm âm thanh. Vốn tại bước nhanh đi lại hai người, lại tại lúc này thân thể run lên, định tại chỗ. Bọn họ sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Càn Tuyền mang theo trợ thủ của hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hai người. Rất rõ ràng, hắn cũng là bị thạch tháp chỉ cho hấp dẫn tới. Hai nhị hoàng tử điện hạ hai người thanh âm hơi run nói. Thủ hộ tại Càn Tuyền bên người vị kia cao thủ, trên thân tản mát ra một loại khí thế cường đại, ép tới bọn họ không thở nổi. Các ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Càn Tuyền cười nói. Chỉ là, nụ cười kia có chút băng lãnh, để người sợ hãi. Ta chúng ta hai cái thằng xui xẻo, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, một người trong đó cái khó lo cái khôn mà nói, chúng ta chính là đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới đụng tới nhị hoàng tử điện hạ. Đi ngang qua Càn Tuyền âm thanh càng thêm nghiền ngẫm. Hai người vội vàng gật đầu xưng là. Đã như vậy, đem các ngươi trên người điểm tích lũy giao ra liền lăn đi. Càn Tuyền trêu tức nhìn xem hai người. Giao điểm tích lũy hai người toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệnh. Làm sao không muốn nếu không giao, ta cũng chỉ phải động thủ mời. Hổ giật Càn Tuyền nghiền ngẫm hô lên bên cạnh hắn cao thủ danh tự. Chờ một chút chúng ta giao hai người hoảng sợ phía dưới, nhanh chóng giao ra điểm của mình. Điểm tích lũy giao, còn có thể lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu là bị đào thải, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điểm này, bọn họ nhìn thấu triệt, mặc dù không bỏ, còn là dựa theo Càn Tuyền đi làm. Giao ra điểm tích lũy về sau, hai người nhanh chóng rời đi, đến mức thạch tháp bên kia, bọn họ cũng chỉ có thế từ bỏ, không dám cùng Càn Tuyền tranh đoạt nhiệm vụ. Hừ, một đám phế vật. Nhìn qua hai người chạy trối chết bóng lưng, Càn Tuyền cười lạnh một tiếng. Hổ giận, chúng ta đi. Thạch tháp bên ngoài, cái kia xa xa một màn, đều ở Mộ Khinh Ca trong khống chế. Nàng tận mắt thấy Càn Tuyền cường thủ hào đoạn, nhưng là lại thế nào tu luyện thế giới bên trong. Đây chính là quy tắc. Vì lẽ đó, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể không bị người ức hiếp. Càn Tuyền hai người, không ngừng tiếp cận thạch tháp. Mà tại cái khác phương hướng, cũng không ít khảo hạch người, dần dần hướng thạch tháp tới gần. Trong tháp, Khương Ly vô kế khả thi, trong tay cầm ngự sơn thuật, hàm răng mài đến ken két vang lên. Nàng có một loại cảm giác, vì cái gì mỗi lần nàng được cái gì bảo bối tốt. Cái này bảo bối đều muốn hố nàng một cái đầu tiểu di giới tử như là, cái này ngự sơn thuật cu nở dê như là chờ chút đột nhiên, Khương Ly trong mắt sáng lên, ngạc nhiên kêu thành tiếng, tiểu di giới tử, ta làm sao đem nó quên tiểu di giới tử bên trong có khống chế tốc độ thời gian trôi qua công năng, nếu như nàng vượt quan thành công, liền sẽ ban thưởng nàng tốc độ thời gian trôi qua đúng không sai khoảng thời gian này, nàng, tại tiểu di giới tử bên trong tu luyện, ban thưởng cơ hồ đều là tốc độ thời gian trôi qua. Đến bây giờ, nàng chỉ có thể đánh cược một lần, cực tiểu di giới tử không hố nàng, vượt quan sau khi thành công ban thưởng chính là nàng muốn. Mặc dù, vượt quan sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng dù sao, thời gian còn lại QNZ không có khả năng tu luyện thành ngự sơn thuật, còn không bằng liệu một phát cứ như vậy vui sướng quyết định Khương Ly hưng phấn vô đùi. Lập tức dùng niệm lực mở ra tiểu di giới tử. Vì nắm chặt thời gian, Khương Ly lần này vượt quan phá lệ ra sức, mà lần này, tiểu di giới tử QNZ không có hố nàng, cho nàng ban thưởng quả nhiên là nàng muốn. Một ngày bằng một tháng, hiện tại không đủ một ngày, cái kia tối thiểu còn có hơn 20 ngày, QNZ so trước đó thật nhiều. Khương Ly hài lòng vô cùng. Nhưng, nàng tại chuẩn bị lúc tu luyện, QNZ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Làm nàng đi vào tốc độ chạy cải biến không gian lúc, những cái kia nguyên bản biến mất ngự sơn thuật, thế mà rõ ràng xuất hiện tại nàng trong đầu, tựa hồ đang chờ nàng cảm ngộ tu luyện. Nhưng, làm nàng đi ra về sau, những cái kia có quan hệ với ngự sơn thuật tu luyện đều sẽ biến mất. Phảng phất, chỉ cần nàng còn chưa chân chính nắm giữ, nàng liền không cách nào rõ ràng ghi nhớ ngự sơn thuật cái này hy hữu cảnh chiến kỹ. Đủ loại quái dị hiện tượng, không có chia hết Khương Ly quá nhiều tâm thần. Thu lại tâm tư về sau, Khương Ly bắt đầu cảm ngộ ngự sơn thuật. Thạch tháp bên ngoài, Mộ Khinh Ca nhìn xem những cái kia không ngừng bóng người xuất hiện, khoe miệng tiêu ý một mực chưa tiêu mất. Là ngươi càn tuyển một cái liền nhận ra nàng. Phát hiện Mộ Khinh Ca ngay ở chỗ này, trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác xấu. Tiểu nhi tử kia ở bên trong mặt khác người tham gia khảo hạch, tại phát hiện rằng có song phương về sau, suy nghĩ một chút, đều ăn ý đứng tại một bên, trong bóng tối quan sát. Khương Ly là ở bên trong, đợi nàng đi ra, các ngươi có thể đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Thế nhưng là, Can Tuyển ánh mắt lại âm trầm xuống. Hắn là đường đường hoàng tử, thế mà muốn ở chỗ này chờ lăn đi. Mộ Khinh Ca nhíu mày lại, có bao nhiêu năm, không người nào dám dạng này nói chuyện với nàng đứng tại Càn Tuyển bên người hổ giận, cảnh giác nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấp giọng tại Càn Tuyển bên tai nói, nhị hoàng tử, người này thâm bất khả trắc, còn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Phế vật ta mang ngươi đi vào, chính là vì nghe ngươi những này nói nhảm. Càn Tuyển ánh mắt vẻ lo lắng xuống. Hổ giật đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhưng là hoàng thất nuôi dưỡng cao giai linh soái, cho dù là tại hoàng đế trước mặt, cũng là nhận tôn trọng. Nhưng là, cái này nhị hoàng tử ỷ vào hoàng đế sủng ái, lại đối với hắn vô lễ như thế. Nhưng, hắn nhiệm vụ chính là muốn bảo đảm nhị hoàng tử an toàn, giúp hắn đoạt được khảo hạch khôi thủ, vì lẽ đó, hắn không thể phản bác hắn. Nhị hoàng tử, ta không phải đối thủ của hắn. Hổ giật vùng vẫy một hồi, còn là nói với Càn Tuyển lời nói thật. Càn Tuyển trong mắt dâng lên tức giận, hắn mang hổ giật đi vào, cũng không phải vì nghe câu nói này. Vậy nhưng, đúng lúc này, Mộ Khinh Ca sau lưng thạch tháp lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Bên dưới thạch tháp mặt đất, run rẩy lên, cái kia thạch tháp mặt ngoài khu nở dê nhanh chóng che kín vết rách. Thạch tháp muốn hủy Mộ Khinh Ca ngoái nhìn lại, thanh tịnh ánh mắt lạnh lùng phút chốc co rụt lại. Cái này Khương Ly, đến cùng ở bên trong làm cái gì?